Thể tu chi tổ, chương 185, chương 6 Linh Mạch chi chiến 2. Góc truyện audio.com. Lục Khôn đang nghe trên không tiếng oanh minh thời điểm, thì triệu ra một kiện khác vô song côn, khống vật thuật khiến cho phát ra hợp thể nhất kích, đem đối phương pháp khí đánh bay. Sau đó vận chuyển thanh hỏa độn thuật, hai tay tiếp được hợp thể cự côn, nhất kích đem đối phương hộ cháo đánh cho vỡ vụn rơi. Màu đen cự côn dư uy làm theo đem vị này thượng thanh môn đệ tử đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Sau đó bị nguyên hỏa hóa thành cho tàn. Những tu sĩ này đều là trên mặt đất chiến đấu. Bạo phát lực căn bản không có cách nào cùng ta so sánh. Cầm tới đối phương túi chữ vật cùng lệnh bài về sau. Lục Khôn thần thức hướng một bên nhìn lại. Phát hiện Trầm Mộng Giao đã đem đối thủ đánh giết. Tìm tới một vị khác cách gần đó thượng thanh môn tu sĩ. Đằng đằng sát khí khống chế hắc mang đại tịnh trường kiếm giết đi qua. A, Mộng Giao hiện tại sát khí cũng biến thành nặng như vậy. Mà Tần Ngọc Thư đối thủ thân thể giống như bị vô cùng sắc bén lợi khí cắt chém. Bị chia làm 7-8 khối. Cái kia thanh thanh sắc phụ phiến mang theo đối phương túi chữ vật trở lại trong tay hắn. Sau đó Tần Ngọc Thư biến sắc, hướng Trác Thanh Nhã bên kia bay đi. Nguyên lai Trác Thanh Nhã không có cái gì cường đại công kích thủ đoạn. Đối thủ đang kinh hãi sau khi lập tức xử xuất đè thấp dương thủ đoạn. Để Trác Thanh Nhã ở vào 10 phần nguy hiểm tình huống. Một đạo thanh sắc phong nhận từ một bên bay tới, giúp Trác Thanh Nhã đánh lui đối thủ. Chỉ gặp Tần Ngọc Thư cái kia thanh thanh sắc phụ phiến một bên xoay tròn. Một bên phát ra khác một đạo phong nhận, bay tới, Trác Thanh Nhã nhìn thấy cảnh tượng này, mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Tần Ngọc Thư kiện pháp khí này tại hắn hùng hậu pháp lực thôi động hạ. Lại có thể phóng xuất ra cường đại phong nhận thuật. Cái này hai đạo phong nhận thuật tối thiểu có trung cấp trung giai pháp thuật uy lực. Chỉ bằng chiêu này, Tần Ngọc Thư thực lực thì không kém hơn phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lục Khôn gặp Trác Thanh Nhã có Tần Ngọc Thư tương trợ. Không có nguy hiểm tính mạng, liền dưới chân thanh hỏa chớp động, hướng về Trầm Mộng Giao phương hướng chạy gấp mà đi. Hắn phát hiện phụ cận mấy tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều hướng Trầm Mộng Giao công kích mà đi. Trầm Mộng Giao nhìn lấy thượng thanh môn ba nam một nữ hướng nàng công kích mà đến. Sắc mặt bất biến, toàn thân chớp động lên hắc sắc quang mang. Lại một kiện trường kiếm màu đen bay ra, đồng thời một cỗ trúc cơ trung kỳ lực lượng thần thức bộc phát ra. Cái này hai thanh hắc mang đại thịnh trường kiếm bên cạnh các huyễn hóa ra một cái trường kiếm ảo ảnh. Nàng phảng phất một hơi ngự sử bốn kiện thông linh pháp khí. Trong lúc nhất thời vậy mà ngăn trở bốn tên sơ kỳ tu sĩ. Cái này thần thông cũng là xá nữ vong tình quyết bên trong ảo ảnh thần thông. Cái này huyễn hóa ra tới ảo ảnh có trước kia pháp khí gần một nửa uy lực. Đệ tử tầm thường sử dụng chiêu này, chỉ có thể đem một kiện pháp khí phân ra ảo ảnh. Chẳng qua Trầm Mộng Giao tại trúc cơ thời điểm, phục dụng xích hỏa phong hoàng tương, lực lượng thần thức phóng đại, miễn cưỡng có thể đem hai kiện pháp khí phân hóa ra ảo ảnh. Tuy nhiên chiêu này vô cùng cường đại, nhưng tiêu hao pháp lực quá lớn. Nếu là đối phó một hai cái trúc cơ sơ kỳ, ngược lại là có thể ngăn chặn đối phương. Bất quá bây giờ đối mặt với bốn tên đối thủ, Trầm Mộng Giao sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, giọt giọt mồ hôi lạnh từ trên gương mặt chảy xuống. Cùng nàng giao thủ thượng thanh môn đệ tử ngay từ đầu bị ma môn này nữ tu thần thông giật mình. Chẳng qua cảm nhận được cái kia hai cái ảo ảnh uy lực về sau, thì lộ ra mấy phần cười lạnh. Thêm đại pháp lực chuyển vận hướng Trầm Mộng Giao công tới. Ngay tại Trầm Mộng Giao tràn ngập nguy hiểm thời điểm, hai cây màu đen trường côn phân biệt thay hai cái ảo ảnh ngăn trở đối thủ. Sau đó Lục Khôn Nhân cũng đuổi tới Trầm Mộng Giao bên người. Trong chớp nhoáng này, hai người lại phảng phất trở lại Linh Minh Yêu Cốc đoạn thời gian kia kề vai chiến đấu tràng cảnh. Hết sức ăn ý mà riêng phần mình đón lấy hai cái đối thủ. Trầm Mộng Giao đem ảo ảnh thu hồi, cùng hai thanh trường kiếm pháp khí cùng một chỗ công hướng một nam một nữ. Đối mặt hai tên đối thủ nàng thì có vẻ hơi thành thạo. Mỗi thanh trường kiếm pháp khi phối hợp một cái ảo ảnh. Uy lực mạnh mẽ, đối phương phổ thông nhất cấp thông linh pháp khí vô pháp địch nổi. Mà Lục Khôn bên này chiến đấu càng là thiên về một bên tình hình. Chỉ gặp Lục Khôn hai tay cầm côn công kích bên trong một cái đối thủ. Đồng thời phân tâm khống chế hai kiện trường kiếm pháp khí công kích tới một cái khác đối thủ. Lục Khôn song cầm pháp khí chiếm dụng không bao nhiêu lực lượng thần thức. Nguyên cớ có thể phân tâm khống chế khác hai kiện vừa có được nhất cấp thông linh pháp khí. Bị Lục Khôn song côn công kích tên kia thượng thanh môn đệ tử không ngừng kêu khổ. Đối phương tốc độ quá nhanh, trực tiếp quấn qua hắn pháp khí, cận thân công kích, hắn chỉ có thể sử dụng kiếm không dễ trung cấp trung giai phòng ngự phù lục. Ai biết đối phương màu đen song côn đánh lên đến, thì liên miên bất tuyệt, càng có một cỗ tê dại chi lực chảy vào, để hắn pháp khí đều không có cách nào khống chế. Nếu không phải hắn sớm thả ra phòng ngự phù lục, đã sớm bại vong, mà lại mỗi một lần công kích lực đạo to lớn vô cùng. Để hắn nội phủ rung động không thôi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy đối diện yêu thú này nam nhân hai tay bỗng nhiên vừa tăng. Sau đó hắc côn trên hào quang tỏa sáng, lực công kích tăng nhiều. Hai ba lần công kích, liền đem hắn hộ cháo đánh vỡ. Tại hắn kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Bị song côn trên nguyên hỏa đốt sạch sẽ. Đáng tiếc nam tử này cùng trước đó chết bởi Lục Khôn thủ hạ đối thủ một dạng. Trong túi chữ vật thủ đoạn khác không kịp thi triển ra. Liền bị Lục Khôn giết chết. Một tên khác ứng phó Lục Khôn song kiếm thượng thanh môn đệ tử. Sớm đã hướng về trên núi chạy trốn. Nói đùa, người nam này tu hàng thật giá thật mà khống chế bốn thanh nhất cấp thông linh pháp khí. Tuy nhiên so Tiêu sư huynh không kém ít, nhưng cũng không phải ta loại này phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Bên cạnh nữ tu thực lực cũng không tầm thường, mạng nhỏ quan trọng, đáng chết, lúc nào lục phái cao thủ nhiều như vậy. Cùng Trầm Mộng Giao giao thủ một đôi nam nữ nhìn thấy Lục Khôn đánh giết bọn hắn đồng môn về sau. Cũng đều mười phần hoảng sợ, chẳng qua động tác so tên kia chạy trốn nam tử chậm rất nhiều. Mà Lục Khôn tại nam tử kia trốn thời điểm ra đi, thì khống chế hai thanh phi kiếm đường vòng phía sau bọn họ. Muốn ngăn trở bọn họ đào tẩu. Lúc này, thượng thanh môn nữ tử kia mới nhìn rõ Lục Khôn khống chế phi kiếm. Điền đại ca pháp khí, người giết Điền đại ca. Nữ tử này tựa như nhận ra đối với phi kiếm, cả kinh kêu lên. Giống như Lục Khôn tại thứ năm linh mạch giết chết tên tu sĩ kia là nên tên nữ tử mười phần người trọng yếu. Sau đó nữ tử này lộ ra vẻ oán độc, lập tức nhóm lửa trạng thái dịch pháp lực, pháp khí quang mang đại thịnh, bức lui Trầm Mộng Giao pháp khí. Một cái khác nam tu gặp này, lộ ra mấy phần vui mừng, nhân cơ hội này cấp tốc hướng về trên núi bỏ chạy. Vạn tiếp lấy cái này nữ tu liền lấy ra một cái màu đen lôi cầu. Không muốn mạng đem pháp lực rót vào trong đó. Ngươi qua đây cứu cái này nữ tu. Nói rõ các ngươi quan hệ không tầm thường. Ngươi giết ta Điền đại ca. Ta cũng không để ngươi dễ chịu. Trầm Mộng Giao cảm giác được nguy hiểm. Thu hồi trường kiếm pháp khí. Tế ra nàng món kia dạng xòe ô pháp khí. Trên đó quang mang chói mắt. Nhìn qua phòng ngự lực không kém, Lục Khôn gặp này, biến sắc, hắn có lôi điện kháng tính cùng lôi thuẫn chi thuật, mới có thể ngăn cản được. Hiện tại nữ tử này thiêu đốt pháp lực, tuyệt đối kích phát ra cái này tự bạo lôi cầu uy lực lớn nhất. Trầm Mộng Giao bằng mượn pháp khí không có cách nào đối kháng. Đi qua cái này chút thời gian trì hoãn, Lục Khôn đã lách mình đi vào Trầm Mộng Giao trước người. Toàn thân trống lên một cái hùng hậu tử sắc hộ cháo. Trong hộ cháo hắn song côn giao nhau, ở bên trong cũng là bên ngoài thân song sắc hộ cháo. Hắn đồng thời bố ba tầng dưới phòng ngự, sau đó một cỗ so trước đó cái kia lôi cầu càng cường đại mấy phần uy lực bộc phát ra. Một đoàn tử sắc điện tương đem Lục Khôn kiện hàng ở bên trong. Trầm Mộng Giao cảm thụ được lôi cầu uy lực to lớn. Có chút hoảng sợ, nếu là cái này lôi cầu nện ở trên người nàng, khẳng định vô pháp chống đỡ. nàng xem thấy Lục Khôn ngăn tại trước người nàng khôi ngô thân thể. Ánh mắt lạnh như băng xuất hiện mấy phần ba động, từng có lúc, đồng dạng thân thể, đồng dạng người, đem nàng hộ tại sau lưng. Nàng băng lãnh tâm lại một lần nữa cảm nhận được loại này được bảo hộ cảm giác. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt bài Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.